Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3667, ai là nhân vật chính? Khôn Linh Tông, là đạo môn ba đại nhất cấp tông môn một trong, ở đạo môn bên trong, địa vị tuyệt đối phi phàm. Hôm nay, là Khôn Linh Tông tông môn lễ mừng, Khôn Linh Tông bộ hạ, vô số tiểu tông môn tu giả, cùng nhau hội tụ đến đây triều bái. Liếc nhìn lại, người ta tấp nập, không nhìn thấy cuối cùng. Mặt khác tông môn lễ mừng, là ở tông môn cử hành. Nhưng Khôn Linh Tông khác biệt, Khôn Linh Tông sơn môn trước đó, sớm đã khai thác ra một mảnh phương viên chừng vạn trượng đạo tràng. Nơi này, một mực xem như tông môn lễ mừng tổ chức chỗ. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Khôn Linh Tông bảng hiệu, cái kia bảng hiệu phía trên, giam cấm một cái nguyên thần. Này nguyên thần mặt mũi dữ tợn, đầy rẫy điên cuồng, trên đó tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người biết được, năm đó Khôn Linh Tông còn vẻn vẹn một cái nhị cấp tông môn. Tông chủ Linh Mộc chân nhân vây ở thần tôn đỉnh phong, cơ hồ không có hy vọng đột phá. Bất quá, về sau, hắn lập một cái đại công. Đích thân hắn đem từng tại thần giới huy hoàng nhất thời đế môn ngũ thần tướng một trong ngự thú tướng, vũ thủ, dùng cái này, chiếm được đạo môn tổ địa bên trong một vị đạo quân thưởng thức. Chiếm được một trận tạo hóa, như thế nhất cử đột phá, bước vào thần chủ cảnh. Sau đó, Khôn Linh Tông, cũng từ nhị cấp tông môn, nhảy lên trở thành nhất cấp tông môn. Một mực huy hoàng đến nay. Tấn thăng nhất cấp tông môn ngày đó, cũng đã trở thành Khôn Linh Tông mỗi vạn năm tổ chức tông môn lễ mừng ngày. Giờ phút này, lễ mừng chuẩn bị đã sẵn sàng. Vô số tu giả, ở phía dưới cùng một chỗ nhìn về phía sơn môn bảng hiệu nơi này. Sơn môn bảng hiệu bên trong, cái kia nguyên thần, trong mắt như cũ mang theo hết sức chi nộ. Hơn trăm vạn năm, ta đế môn huynh đệ, không biết phải chăng là đều còn mạnh khỏe. Đám này cẩu vật, chấm ngoặc kép, vũ thủ trong ánh mắt mang theo hết sức mối hận. Năm đó, hắn nghĩ vì môn chủ báo thù, xuất lĩnh vô số thần thú, đối đạo môn tiêu diệt đế môn thế lực tiến hành đánh giết. Cuối cùng lại thất bại, bản thân rơi vào bị giam cầm kết quả. Hắn không sợ chết, chỉ là hắn không muốn chết. Hắn nội tâm cuối cùng cũng có một cái nguyện vọng, hy vọng bản thân có thể thoát khốn mà ra. Hy vọng tìm tới môn chủ luân hồi thân, lại tố đế môn huy hoàng. Thời gian đã đến, tông môn lễ mừng, hiện tại bắt đầu, mời thánh tử. Bên này, đại trưởng lão lập tức mở miệng, lời nói này rơi xuống. Đài cao phía trên, còn lại rất nhiều thần tôn, cũng là toàn bộ hướng về hai bên nhượng bộ. Lập tức, một tên cẩm bào người tuổi trẻ đi lên đài cao. Hắn đi đến đài cao về sau, cầm trong tay một căn roi, trực tiếp chính là hướng về vũ thủ nguyên thần rút đi. Ba, giờ phút này, một roi này, hung hăng quất vào vũ thủ nguyên thần bên trên, xé rách một dạng kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhưng vũ thủ thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Nhiều năm trước tới nay, hắn sớm đã luyện thành vô cùng ý chí. Cẩm bào người trẻ tuổi gặp vậy cười lạnh. Ha ha, ngươi thật đúng là cấm đánh a. Không biết, hôm nay 100 tiên, ngươi có thể hay không còn nhận được. Đối với cử động lần này một bên rất nhiều thần tôn trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc. Khôn Linh Tông theo năm đó tấn cấp nhất cấp tông môn về sau, sớm đã lập xuống quy củ này. Mặc kệ có cái đại sự gì, đều muốn lấy quật cái bảng hiệu này bên trong giam cầm nguyên thần. Lấy đó chúc mừng, mỗi một lần tông môn lễ mừng, đều là cái này nguyên thần bị rút ra đánh số lần nhiều nhất thời điểm. T. Chấm ngoặc kép, vũ thủ hai mắt xích hồng. Ánh mắt nếu có thể ăn thịt người. Đối với trước mắt cái này ngoan độc tặc tử, hắn sớm đã biết rõ. Tính cách tựa như vặn vẹo, thường xuyên đến quật bản thân. Thậm chí giữa đêm khuya khoát, có khi cũng tới quật. Nhiều năm qua, hắn thừa nhận vô tận tra tấn. Một nửa đến từ kẻ này. Vũ thủ đối với Khôn Linh Tông người, hận nhất là cái kia tông chủ Linh Mộc chân nhân. Tiếp theo chính là này ngoan độc tặc tử. Cẩm bào người trẻ tuổi nhìn thấy vũ thủ mặt mũi dữ tợn, lập tức cười một tiếng, cũng không để ý, quay người nhìn về phía dưới đám người. Thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số người tê giống lên. Bọn hắn ánh mắt toàn bộ hội tụ ở cái này cẩm bào người trẻ tuổi trên người. Hắn, chính là Khôn Linh Tông Thánh tử, Đặng Khôn Linh, chủ yếu nhất là, hắn là Khôn Linh Tông Tông chủ Linh Mộc Chân Nhân thân tôn nhi. Có thể tưởng tượng, năm đó Linh Mộc Chân Nhân đối với hắn kỳ vọng cao bậc nào. Mới dùng Khôn Linh hai chữ, vì đó mệnh danh, mà Đặng Khôn Linh cũng không phụ kỳ vọng. Tuổi gần 76.300 tuổi, tu vi liền đã bước vào thần vương lục trọng. Một lần này, đại hoang hành trình trở về, càng là nhất cử bước vào thần vương thất trọng. Ở Khôn Linh Tông tất cả mọi người trong mắt, hắn đều là vô cùng thiên kiêu. Cũng mượn cơ hội này, Linh Mộc Chân Nhân, phía dưới một cái quyết định, phá lệ, đem Đặng Khôn Linh đề thăng làm tông chủ truyền công trưởng lão. Phụ trách dạy bảo tông môn, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Phải biết, ở dĩ vãng trong tông môn trưởng lão, tu vi chỉ ít cũng là muốn hoàng cấp. Đặng Khôn Linh vẻn vẹn thần vương thất trọng, liền trở thành tông môn trưởng lão. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Đối với việc này, tông môn cao tầng cũng biết nguyên do, là bởi vì một lần này, thần giới tứ mạch chiến thắng thiên khư, chiếm được tiến vào tổ nguyệt thông đạo tư cách, mà Khôn Linh Tông phân cũng được chia 10 cái danh ngạch. Chỉ là cái này 10 cái danh ngạch, chỉ có thể phân cho tông môn trưởng lão. Ở chỗ này, ta liền là thiên kiêu số 1. Đặng Khôn Linh nhìn thấy đám người cái kia hết sức ánh mắt sùng bái. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng không có người biết được. Trước đây không lâu, hắn tâm linh vừa mới gặp trọng kích, đã từng còn nhỏ hắn, bị tổ phụ gọi 100 vạn năm khó gặp thiên kiêu. Hắn liền thật cho là mình là tối cường thiên kiêu, nhưng một lần tham gia đạo môn thi đấu về sau, hắn thảm bại ở Lý Bát Kiếm thời điểm. Lúc kia, hắn mới có loại cảm giác bị thất bại, nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Lý Bát Kiếm cũng hoàn toàn không phải thế hệ trẻ cường giả chân chính. Đại hoang một nhóm, hắn kiến thức thiên khư từ thiên vương đáng sợ, chứng kiến thiên khư thiếu chủ quân trường cực là bực nào yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề từ bỏ tín niệm trong lòng. Thẳng đến, Cổ Phong xuất hiện, cái này là một cái yêu nghiệt đến hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vẻn vẹn thần vương tam trọng tu vi, quét ngang các lộ thế hệ tuổi trẻ, cuối cùng thậm chí, liền đại hoang thiếu chủ, cái kia thần hoàng đỉnh phong hoàng diễn đều đánh bại. Một khắc này, hắn nội tâm không chỉ là đánh bại, thậm chí là một loại cảm giác tuyệt vọng. Như đại hoang thiếu chủ, như quân trường cực mới có cùng Cổ Phong giao thủ thực lực. Như Lý Bát Kiếm, cũng chỉ xứng làm Cổ Phong đệ tử. Ở Cổ Phong trước mặt, hắn không đáng một đồng. Thậm chí, chỉ sợ đại hoang một nhóm Cổ Phong đều không có nhớ kỹ tên của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, Cổ Phong, là hắn đời này đều không thể vượt qua thần sơn. Cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách mà về. Bất quá, cũng may, hắn trở về, lần nữa về tới bản thân địa phương. Ở chỗ này, không có người biết được Cổ Phong là ai. Hắn liền là thế hệ tuổi trẻ vô thượng tồn tại. Hôm nay, hắn là duy nhất nhân vật chính. Đặng Khôn Linh trên mặt, mang theo nụ cười. Một bên, đại trưởng lão mở miệng, phụng tông chủ khẩu dụ, Khôn Linh Tông thánh tử Đặng Khôn Linh, ở đại hoang lịch luyện bên trong, quang mang lóa mắt, cùng đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm liên thủ, đánh bại thiên khư, lấy dùng tứ mạch thu hoạch được tổ nguyệt thông đạo tư cách. Bây giờ, đã là đạo môn thế hệ tuổi trẻ, gần với Lý Bát Kiếm đệ nhị cường giả, có tư cách đảm nhiệm tông môn truyền công trưởng lão một vị. Từ hôm nay, chính thức xác phong kỳ vi Khôn Linh Tông truyền công trưởng lão. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ nơi xa truyền đến, ngươi và Bát Kiếm liên thủ đánh bại thiên khư, việc này ta sao không biết. Ngoặc kép, hết chương.